tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot search Tô Quân Bạch, cô bạn gái vẫn luôn đứng đầu bảng hot search trên Weibo. Tô Quân Bạch hết bị anti-fan vào mắng lại đến fan chất vấn. Độ hot không giảm chút nào. Tô Chi luôn để ý đến tin tức của anh hai. Tất nhiên cô cũng biết chuyện xảy ra trên Weibo. Cô cố ý gọi điện cho anh hỏi. Hot search trên Weibo là thế nào vậy? Anh hai không thể nào có người yêu được. Anh chỉ cần lên tiếng đã có không ít người khó có thể chịu được rồi. Em gái, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh hai không yêu đương. Tô Quân Bạch giải thích. Nữ sinh này là fan cuồng. Đuổi đến tận phòng chụp lén anh. May mà anh chưa thay đồ. Nếu không chắc chắn cô ta sẽ được hời. Nhắc đến việc này còn phải nhờ em gái bảo anh tìm câu hỏi. Không thì anh tắm xong ra ngoài. Dù có lý do cũng giải thích không rõ được. Em không biết lúc ấy anh bị cô ta dọa như thế nào đâu. Bây giờ anh vẫn sợ này. Anh sợ hãi. Anh muốn được an ủi. Fan cuồng đó đúng là rất ghê tởm. Tô Chi không theo đuổi thần tượng cũng đã nghe qua người khác nói về loại người này. Fan cuồng theo đuổi thần tượng quá điên khùng. Vậy anh không sao chứ? Sau này anh ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Chuyện này giải quyết như thế nào? Có ảnh hưởng đến danh tiếng của anh không? Đối với một người nổi tiếng mà nói, danh tiếng là thứ vô cùng quan trọng. Cũng không thể vì chuyện này mà mất hết được. Được em gái quan tâm, Tô Quân Bạch rất vui. Anh kể cách làm thông minh mà mình đã dùng để đối phó với fan cuồng tối hôm đó cho em gái nghe. Ảnh hưởng không lớn, anh giải thích rõ ràng là được. Chi Chi, chuyện này cũng phải cảm ơn em đã đặt ra câu hỏi từ trước. Em yên tâm, anh sẽ cho em tìm thêm câu hỏi khó, khó như cái kiểu biến thái kia vậy. Được, Tô Chi gật đầu, không có việc gì là tốt rồi. Anh nhanh giải quyết chuyện này đi, đừng kéo dài. Kéo dài quá lâu sẽ càng có thêm người mắng. Yên tâm đi, anh có thể giải quyết. Tô Quân Bạch dặn dò cô. Vậy em học hành cho tốt, anh còn bận việc khác. Sau khi nói chuyện với em gái xong anh bắt đầu giải quyết việc này. Anh Liên, có lấy được video hoàn chỉnh của khách sạn không? Tô Quân Bạch gửi tin nhắn cho Liên Phương. Lúc chuyện này xảy ra họ đã đi xem băng giám sát của khách sạn. Nhưng cũng thật khéo, thời gian đó không quay được gì cả. Camera đã bị người khác phá. Liên Phương trả lời anh. Lấy được, chờ tôi chỉnh xong rồi nói tiếp. Không có đoạn video nữ sinh kia lén lút vào phòng của Tô Quân Bạch. Nhưng lại có video cảnh cô ta quấn kín người đi vào khách sạn rồi đặt một căn phòng cạnh phòng Tô Quân Bạch. Liên Phương chỉnh sửa xong video, cũng chỉnh luôn cả đoạn ghi âm của Tô Quân Bạch, sau đó gửi cho Tô Quân Bạch. Cậu xem qua đi, Tô Quân Bạch xem xong nói. Được, anh đang đi. Ghi âm và video đủ để chứng minh sự trong sạch của anh. Ai muốn gây rối với anh, chỉ dùng cách này cũng có thể tàn sát được. Cả một ngày trên hot search đều là anti-fan mắng Tô Quân Bạch, fan hâm mộ bảo vệ Tô Quân Bạch, tất cả đều chờ một đáp án. 8 giờ tối, đáp án mà fan hâm mộ tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng xuất hiện. Tô Quân Bạch V, liên quan đến tin đồn nhảm tôi có bạn gái, có con, tôi chỉ muốn nói. Bạn tung tin đồn nhảm có thể thực tế một chút không? Bạn nói tôi là con nhà giàu nhất nước còn thật hơn đấy. Video đính kèm phía dưới. Video, ghi âm, ông xã đăng bài giải thích. Mọi người mau đi xem đi. Hy vọng sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Nữ sinh trong video kéo theo vali vào khách sạn, trực tiếp đặt căn phòng bên cạnh phòng Tô Quân Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Quân Bạch đi công việc. Dì dọn dẹp đến quét dọn phòng. Nữ sinh tìm chỗ hở chui vào trong phòng. Sau đó chỉ có mình dì quét dọn đi ra. Nữ sinh chưa hề đi ra. Mãi cho đến buổi tối, khi Tô Quân Bạch quay lại phòng, sau đó là Liên Phương mang theo bảo vệ vào phòng. Tiếp đó bọn họ mang nữ sinh kia ra đưa đến cục cảnh sát. Bên dưới còn có đoạn ghi âm của nữ sinh đi vào phòng. Mọi người nghe rõ tên của nữ sinh đó là Thu Lê. Người hâm mộ trong giới không quá xa lạ với cái tên Thu Lê này, mức độ theo đuổi thần tượng của cô ta rất cao, ỷ vào thân phận vị thành niên của mình mà theo đuổi thần tượng nam không chút kiêng kỵ. Bọn họ không có chứng cứ, có nỗi khổ cũng không nói được, fan hâm mộ của những thần tượng nam kia đều vô cùng chán ghét nữ sinh tên Thu Lê này, nhưng lại không làm gì được cô ta, chỉ có thể ở trong nhóm nhỏ mà mắng cô ta, cầu nguyện thần tượng nhà mình không bị người điên này quấn lấy. Hoa trắng nhỏ không ngờ có một ngày ông xã của mình cũng sẽ gặp phải loại chuyện này, quá ghê tởm rồi. Tôi biết ngay ông xã không yêu đương mà, lại là cái cô fan cuồng Thu Lê kia, Sao cô ta có thể đáng ghét như vậy chứ? Cô ta như thuốc cao da chó. Một, vậy, dán vào ai là người đó xui xẻo. May mà ông xã nhà tôi có bằng chứng, nếu không thì bị cô ta bám lấy rồi. Một, giống như keo 502. Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý đến cái câu hỏi khó mà ông xã nói sao? Rốt cuộc là câu hỏi khó gì mà có thể làm một fan cuồng trở nên tuyệt vọng vậy? Ha ha ha ha ha, tôi cũng để ý, không ngờ còn có thể làm thế này. Ông xã tôi thật ngầu, cho tôi xin diện tích ám ảnh tâm lý trong lòng học cha với. Ha ha ha, cười chết tôi, ông xã độc ác quá rồi, đâm thẳng vào chỗ đau của Thu Lê, chuyện tàn nhẫn nhất đối với một học cha là gì? Đương nhiên là cho cô ta làm đề khó nhất rồi. Chị gái lầu trên, bạn nói thiếu một câu rồi, còn phải đối mặt với câu hỏi chí mạng của idol nữa, không phải chứ? Đề đơn giản như vậy mà bạn cũng không làm được sao? Trời ạ, đầu năm nay theo đuổi thần tượng cũng khó như vậy sao? Người học kém như tôi sao chịu được điều này? Không được, tôi phải học cho giỏi, trả lời được câu hỏi của idol, chụp ảnh chung với anh ấy. Câu chuyện lại một lần nữa đảo ngược, kết quả tất cả mọi người đều không thể ngờ đến, ngay cả anti-fan cũng đều phải khen Tô Quân Bạch một câu châu bò rồi từ từ tắt tiếng. Vui nhất đương nhiên là Hoa Trắng nhỏ, các cô bị thần tượng của mình kích thích như vậy, những ai còn đi học đều quyết định học tập thật tốt, nếu không tương lai có cơ hội gặp thần tượng, không trả lời được câu hỏi của người ta thì cũng quá xấu hổ rồi. Chứ nói gì đến chuyện chụp ảnh chung với idol nữa. Fan hâm mộ tự giác ở lại phòng học thêm sau khi tan học, sau khi bố mẹ của họ biết, ấn tượng của họ với Tô Quân Bạch đã trở nên vô cùng tốt. Lúc đầu bọn họ không hy vọng con mình sẽ theo đuổi thần tượng, họ cảm thấy đây là chuyện lãng phí thời gian, nhưng nếu như theo đuổi thần tượng có thể giúp con tiến bộ, thích đến trường học thì họ sẽ duy trì. Hot search ban đầu là Tô Quân Bạch có bạn gái, sau đó biến thành Tô Quân Bạch thẳng nam giao đề cho fan cuồng, khiến cô ta trở nên tuyệt vọng. Hot search này vừa nổ lên đã có nhiệt độ rất lớn, cộng đồng mạng đều ha ha ha cười to, khen hành động này của Tô Quân Bạch thật sự quá ngầu. Đúng lúc này tạp chí Mị Lực mà Tô Quân Bạch và Tô Chi chụp một tháng trước chính thức xuất bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quân Bạch V, hôm nay tạp chí Mị Lực chính thức mở bán. Đây là lần hợp tác đầu tiên của tôi và em gái, mong mọi người đón chờ. Bình luận, mau mở bán đi, tôi chờ không kịp nữa rồi. Cuối cùng cũng đợi được ảnh chụp của ông xã và em gái, vô cùng mong chờ nha. Nghe tin Lê Đường nói tạo hình của ông xã và em gái rất đẹp, hơn nữa còn sẽ cho chúng ta một bất ngờ thật lớn, không biết bất ngờ này là gì nha. Mặc kệ là bất ngờ gì, chụp là được. Đúng vậy, giá trị nhan sắc của ông xã như vậy thì ảnh chụp ra nhất định sẽ rất đẹp. Cuối cùng mọi người cũng đợi được đến lúc mở bán tạp chí, fan hâm mộ đã sớm đứng ngoài quầy, lúc tạp chí bắt đầu mở bán, nhà sản xuất đã ra thông báo mỗi người chỉ được mua nhiều nhất 10 quyền. Không ít fan hâm mộ đều mua 10 quyền, đã vậy họ còn cảm thấy như thế chưa đủ, lúc muốn xếp hàng mua thêm lần nữa thì tạp chí đã được bán hết. Dưới độ hot không hạ của Tô Quân Bạch, tạp chí Mị Lực vừa phát hành đã cháy hàng. Mẹ nó, nhan sắc của ông xã và em gái cũng quá tuyệt rồi. Khí chất của hai anh em rất hợp, một người mạnh, một người yếu, cứu vớt và được cứu vớt, kết hợp với chủ đề bầu trời đầy sao nữa, bức ảnh này quá đẹp. Em gái giỏi quá, có khí chất của nữ tổng giám đốc bá đạo, tôi muốn bị bẻ cong. Phong cách ăn mặc của ông xã cũng tuyệt, vừa cấm dục vừa đẹp trai, tôi yêu chết mất, hu hu hu. Hôm nay lại là một ngày quỳ liếm nhan sắc khác. Cuối cùng món ăn tinh thần của tôi cũng có rồi. Tại sao lại chỉ được mua 10 quyền mà không phải 100 quyền chứ? 10 quyền đâu có đủ. Đồng ý, hy vọng bỏ giới hạn mua. Mọi người tự mua được bằng thực lực của mình. Tô Quân Bạch, Tô Chi và lượng tiêu thụ tạp chí lại một lần nữa lên bảng hot search. Nhiệt độ cao không giảm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tin tức của Tô Quân Bạch đã chiếm lĩnh hết toàn bộ các hot search ở Weibo. Fan hâm mộ trên Weibo cũng tăng rất nhanh, đã qua 70 triệu lượt theo dõi, dựa vào tình hình này thì cũng có khả năng vượt 100 triệu. Nhân lúc vẫn còn độ hot, đạo diễn Uông chọn Tô Quân Bạch là nam chính số 1, bộ phim này còn chưa được quay đã có rất nhiều cư dân mạng mong chờ. Mặc dù có anti-fan nghi ngờ kỹ năng diễn của Tô Quân Bạch, nhưng tất cả đều bị fan hâm mộ của anh nhấn chìm. Thế là mong chờ phim mới của Tô Quân Bạch chiếu lại trở thành một chủ đề nóng. Phim mới của ông xã, nhất định phải ủng hộ. Tiểu Bạch quay phim cho tốt, cũng phải chăm sóc sức khỏe nữa nha. Trời ạ, bây giờ mới công bố diễn viên thì khi nào mới chiếu phim chứ? Tuyệt vọng, có lẽ là sang năm, nhưng năm nay Tiểu Bạch vẫn còn một bộ phim chuẩn bị chiếu. Phim của đạo diễn Lý Hoành Đạt, thời gian chiếu như năm trước. Vậy thì quá tốt rồi, mong chờ. Từ một tin tức fan cuồng bị câu hỏi của idol đả kích đến kịch bản mới của Tô Quân Bạch sắp quay. Cứ như vậy đứng đầu bảng hot search mấy ngày. Độ hot của Tô Quân Bạch khiến rất nhiều minh tinh khác ghen tị, đặc biệt là người tung tin đồn nhảm về Tô Quân Bạch, Trình Dân Sinh. Trình Dân Sinh là một minh tinh hơi nổi, những năm này anh ta từ dưới leo lên từng chút một, nhưng anh ta không có hậu trường, sự nghiệp trong giới cũng không quá tốt, mấy năm nay đều luôn đóng vai nam phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vất vả lắm mới có cơ hội thử sức vai nam chính số 1 của đạo diễn Uông lại bị Tô Quân Bạch chiếm mất vai diễn. Anh ta cầu xin đạo diễn Uông cho mình cơ hội khác, cuối cùng chọn nam phụ thứ 3 trong kịch bản. Nhân vật này là kẻ thù của nam chính, được xem là một nhân vật phản diện, nhưng đã lâu rồi anh ta chưa nhận kịch bản, anh ta cũng không quan tâm nhiều, dù sao kiếm cơm quan trọng hơn. Trình Dân Sinh tự an ủi mình, chỉ cần kỹ thuật diễn tốt thì cũng sẽ được người khác chú ý, nhưng thấy Tô Quân Bạch liên tục xuất hiện trên hot search, anh ta vẫn sẽ hâm mộ đến đỏ mắt. Anh ta có chút hối hận, đáng lẽ ra anh ta không nên mua hot search kia khi không biết rõ tình hình, đang yên đang lành lại tăng thêm độ hot cho Tô Quân Bạch. Hôm đó anh ta đúng lúc cũng có mặt ở khách sạn kia, ở phòng cách phòng Tô Quân Bạch không xa, thấy nữ sinh kia vào phòng của anh nên đã chụp lén lại. Tô Quân Bạch có gì tốt chứ? Không phải chỉ có khuôn mặt và dáng người tốt một chút thôi sao? Sao nhiều người vây quanh anh ta vậy chứ? Anh ta nhìn kịch bản nam phụ trong tay, phần diễn ít đến thảm thương, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy không công bằng. Nếu như không có Tô Quân Bạch, dựa vào độ tán thưởng kỹ thuật diễn của anh ta của đạo diễn Uông, nói không chừng anh ta chính là nam chính số 1 rồi. Tô Chi cũng nhận được một thùng tạp chí mà tạp chí Mị Lực gửi, cô mở tạp chí ra, nhìn ảnh chụp ở bên trong. Cho dù đã nhìn qua ảnh mẫu, nhưng khi nhìn ảnh đã được chỉnh sửa vẫn sẽ bị bất ngờ. Danh tiếng của tạp chí Mị Lực quả nhiên danh bất hư truyền, dù là phối đồ hay sắc thái đều vô cùng đẹp. Cô nhanh chóng xem hết một quyển, cô giữ lại một quyển cho mình, nhìn một thùng đầy tạp chí, Tô Chi rơi vào trầm tư, còn chỗ này tặng cho ai được. Lần đầu tiên cô gửi một tin nhắn lên nhóm WeChat bạn bè. Muốn tạp chí Mị Lực số mới nhất không? Trên WeChat cũng không có mấy người, đều là những người cô tương đối quen. Lâm Mạt là người trả lời lại đầu tiên, tớ muốn, Chi Chi, giữ lại cho tớ một quyển. Mặc dù Lâm Mạt không phải fan hâm mộ của Tô Quân Bạch, nhưng ảnh chụp của Tô Quân Bạch và Chi Chi, cô ấy chắc chắn phải cất ảnh của Chi Chi rồi. An Nguyệt Nguyệt cũng trả lời, tôi có thể lấy một quyển không? Không có An Lan Giai quản chế, cuộc sống của cô ấy đã khôi phục như bình thường, cô ấy có thể làm tất cả những chuyện mình muốn làm. Gần đây cô ấy đang học lên mạng, chơi game, theo đuổi thần tượng. Đối tượng chính là Tô Chi, còn có một số bạn bè ở Trấn Thanh Thủy nữa, có người là fan hâm mộ của Tô Quân Bạch nên cũng ồn ào muốn một quyển. Trước đó cùng quay chương trình giải trí cực hạn, Miêu Họa Họa tranh 10 quyển, cả Bạch Lộ cũng ồn ào tham gia náo nhiệt mua 10 quyển. Sau khi Lục Úc xử lý sắp xếp xong công việc thì đã vào đoàn quay phim. Phim được quay ở ngay trong thành phố, trước tiên quay cảnh đô thị, sau đó là khuôn viên trường trung học và trường đại học. Khuôn viên trường trung học được chọn là trường cấp 3 của Tô Chi, anh vẫn chưa nói với cô, chờ đến lúc quay anh sẽ nói cho cô biết. Lúc nghỉ giữa buổi, anh nhận được tin nhắn WeChat Tô Chi gửi. Anh muốn số mới nhất của tạp chí Mị Lực không? Lục Úc có biết chuyện gần đây trên mạng, số mới nhất của tạp chí Mị Lực là chủ đề anh em mà Tô Quân Bạch và Tô Chi hợp tác với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước anh nói trợ lý căn thời gian mua 10 quyển, không phải vì muốn đẩy mạnh lượng tiêu thụ cho Tô Quân Bạch mà là vì Tô Chi. Người đã có 10 cuốn tạp chí trả lời. Muốn, mặc dù anh không thích Tô Quân Bạch trong cuốn tạp chí này nhưng lúc xem có thể bỏ qua được. Tô Chi, cô quên mất mối quan hệ giữa Lục Úc và anh hai nên mới gửi cả cho anh. Nhưng anh muốn tạp chí thì dễ rồi. Được, cho em địa chỉ, em gửi qua cho anh. Lục Úc trực tiếp copy địa chỉ bên này gửi cho Tô Chi, trong cùng thành phố nên Tô Chi vừa gửi anh đã nhận được trong ngày. Trợ lý nhận chuyển phát nhanh cho Lục Úc. Anh Úc, chuyển phát nhanh của anh, em để lên bàn cho anh nhé. Gần đây anh Úc mua sắm rất nhiều, cậu có chút tò mò không biết anh Úc mua gì, nhìn quý giá. Lục Úc vừa kết thúc cảnh quay đêm, lúc này đang tháo đồ thay quần áo. Sau khi trợ lý rời khỏi đây, anh mới mở tạp chí Tô Chi gửi cho mình. Chỉ có một quyển, ngoài tạp chí ra còn có một tiêu bản lá cây được kẹp ở tạp chí, trên đó viết. Chúc sự nghiệp của Lục Úc thuận lợi, mãi mãi đẹp trai, người gặp người thích, vui vẻ đến già. Đằng sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười. Lục Úc nhìn lời chúc, trong lòng không khỏi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đó là cảm giác vui sướng xuất phát từ sâu trong lòng. Khóe miệng anh không khỏi nâng lên thành một nụ cười. Tiểu Úc, cậu thay xong quần áo chưa? Xe đến rồi, Chu Huy đẩy cửa đi vào. Đúng lúc nhìn thấy Lục Úc đang cười. Hiếm thấy nha, tên nhóc này có chuyện gì tốt sao? Lục, kẹp tờ giấy lại vào tạp chí rồi bỏ vào bọc. Được, đi thôi, mặc dù động tác của anh nhanh nhưng Chu Huy vẫn thấy anh nhét vào tạp chí. Cậu lại mua tạp chí của Tô Quân Bạch rồi, muốn đẩy mạnh lượng tiêu thụ cho người ta sao? Không phải anh và Tô Quân Bạch không hợp nhau chút nào sao? Nhắc đến người ta là cau mày rồi, sao còn mua hai lần, cố ý đẩy mạnh lượng tiêu thụ vậy? Lục Úc, không phải, đây là Tô Chi tặng. Hơn nữa lúc trước không phải anh mua tạp chí của Tô Quân Bạch, mà là Tô Chi. À, được, Chu Huy lơ mơ, quan hệ của Tiểu Úc và Tô Chi hình như cũng không tệ lắm. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Lục Úc, về thôi, anh muốn tìm một chỗ để cất kỹ tiêu bản lá cây bên trong. Lục Úc đã nhiều lần gửi lì xì to cho cô. Tô Chi cũng không có món quà gì quý giá tặng cho anh. Đúng lúc thấy một chiếc lá phong đẹp nên làm thành tiêu bản tặng cho anh. Cũng may ông chủ không chê mà vẫn chấp nhận. Gần đây chuyện của anh hai đã được giải quyết tốt. Anh đã hot rồi lại càng thêm hot hơn. Tô Chi thấy đa phần đều là khen ngợi thì yên tâm. Dưới độ hot đó, Tô Quân Bạch cũng thu dọn hành lý vào đoàn làm phim, bắt đầu kiếp sống mấy tháng trong đoàn làm phim. Anh không quên việc em gái muốn đề thi câu hỏi khó, trước khi tiến vào đoàn làm phim đã gửi qua cho em gái. Tô Chi gửi cho anh hai và Lục Úc một bảng thời gian biểu mình tự vẽ để tính toán thời gian. Sau đó lại tìm anh cả giúp tìm hiểu tư liệu của nữ chính và nam phụ trong bộ phim mới của anh hai, chuẩn bị xong hot search về bọn họ. Đảm bảo anh hai có thể thuận lợi quay xong bộ phim này. Đối với yêu cầu của em gái, Tô Cảnh Chu đương nhiên vui vẻ đồng ý. Chi Chi yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh, kết quả nhất định sẽ khiến em hài lòng. Tô Chi vô cùng tin tưởng vào năng lực của anh cả. Cảm ơn anh cả, khách sáo cái gì chứ? Tô Cảnh Chu cười nói. Chi Chi, thật ra anh cả cũng có thể giúp em tìm đề thi câu hỏi khó. Em không hiểu chỗ nào cứ hỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái về nhà lâu như vậy nhưng chỉ tìm anh hỏi đề mấy lần, sau này đều không còn hỏi nữa. Tô Chi lại có thêm một người anh cả thích giảng đề. Được ạ, nhận được câu trả lời chắc chắn của em gái, Tô Cảnh Chu lúc này mới hài lòng. Học tập cho tốt, chơi vui là được, thành tích không quan trọng. Có bọn họ, cả đời này em gái vui vẻ không âu không lo là được rồi. Tô Chi lại cảm thấy đó là chuyện quan trọng. Em hiểu rồi, lại trải qua một mùa khai giảng, Tô Chi sắp phải đối mặt với một chuyện mà cô vô cùng không muốn làm. Cách chương.